Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, thứ ba đài chủ. Lý Lăng Phong khiếp sợ, không phải là không có nguyên nhân. Hắn tu luyện kiếm đạo thời gian ngàn năm, còn không đạt tới cảnh giới. Nhưng ở một cái chừng 20 người trẻ tuổi trên người nhìn thấy. Chuyện này làm sao có thể không để hắn cảm thấy kinh ngạc. Mấu chốt nhất chính là, Sở Hành Vân trạng thái như thế này, chính là hắn khổ sở nghiên cứu ngàn năm thời gian, nhưng thủy chung mong muốn mà không thể thành nhân kiếm hợp nhất. Căn cứ đời thứ 36 kiếm tôn trong truyền thừa ghi chép, nhân kiếm hợp nhất người, liền có thể vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhân kiếm hợp nhất, là thành tựu đế tôn tất trải qua con đường. Không cách nào nhân kiếm hợp nhất người, thì lại không cách nào thành tựu đế tôn. Nhưng là đến cùng làm sao có thể đạt đến nhân kiếm hợp nhất đây? Ghi chép bên trong nhưng không có quá tỉ mỉ miêu tả. Ngoại trừ khổ tu, đừng không có pháp thuật khác. Cho tới nay, Lý Lăng Phong cũng là cho là như vậy. Bởi vậy hắn mỗi ngày khổ tu tật phong kiếm đạo. Nhưng là ngàn năm trôi qua, cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, nhưng liền cái bóng đều không nhìn thấy. Giờ cho tới bây giờ, Lý Lăng Phong ngàn năm khổ tu dưới, tật phong kiếm đạo 3000 tuyệt học, hắn đã nắm giữ toàn bộ. Thật không thể nói hắn không khắc khổ, không nỗ lực, nhưng là làm sao mới có thể thực hiện nhân kiếm hợp nhất. Hắn nhưng càng ngày việt mang nhiên, hoàn toàn không sờ tới bất kỳ manh mối. Nguyên bản Lý Lăng Phong cho rằng, cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, cần phải 2-3000 năm khổ tu, mới có thể đạt thành. Nhưng là Sở Hành Vân nhưng đánh vỡ ý nghĩ của hắn. Chỉ là 20 tuổi ra mặt, cũng đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất, cho tới cảnh giới vấn đề. Này ở Lăng Phong Võ Hoàng xem ra tuyệt đối là tối không đáng nhắc tới. Âm dương tầng 1 thì lại làm sao? Tuy rằng so với những thiên tài đó chậm một bước, thậm chí là vài bước, thế nhưng đây căn bản không có ý nghĩa. Nhất thời dẫn trước, là không có một chút tác dụng nào cùng ý nghĩa. Ở phàm phu tục tử xem ra, Sở Hành Vân so với cái khác thiên tài chậm thời gian 3-4 năm, nhưng là ở Lý Lăng Phong xem ra, thời gian 3-4 năm rất dài sao? Đối với một cái trăm vạn phú ông tới nói, một khối tiền chênh lệch, xem như là chênh lệch sao? Ngược lại là Sở Hành Vân nhân kiếm hợp nhất, nhưng dẫn trước những cái được gọi là thiên tài không biết bao nhiêu năm. Đây mới là căn bản nhất, bản chất nhất đồ vật. Tại sao một cái võ hoàng có thể thuấn sát một cái khác võ hoàng? Chênh lệch chính là tương tự nhân kiếm hợp nhất như vậy phân đoạn. Chỉ cần dựa vào này nhân kiếm hợp nhất, Sở Hành Vân thì có tuyệt đối tư cách cùng Lý Ý Nhi đi chung với nhau. Lý Lăng Phong sống hơn 1000 tuổi, lấy 20 năm làm một đại toán. Lý gia từ hắn lên, đã truyền thừa hơn 50 đại. Lý Ý Nhi mặc dù là hắn yêu thích nhất tôn nữ, nhưng nàng sớm muộn cũng là phải lập gia đình. Tuy rằng Lý Ý Nhi hiện tại tuổi tác còn nhỏ, có thể hiện tại bồi dưỡng cảm tình cũng là tốt. Sở Hành Vân như vậy cháu rể, hắn là không có bất kỳ ý kiến gì. Bất quá, chỉ riêng này sao xem, tuy rằng rất như là nhân kiếm hợp nhất, nhưng Lý Lăng Phong dù sao cũng không có thực sự được gặp. Vì lẽ đó cũng không phải quá dám khẳng định. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Lý Lăng Phong quay đầu, thấp giọng dặn dò vài câu. Được Lý Lăng Phong bàn giao, một cái ông lão tóc trắng cung kính gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Tuy rằng từ ở bề ngoài xem, ông lão này tóc trắng xóa, nếp nhăn trên mặt càng là khe ngang dọc, phi thường già nua, Lý Lăng Phong nhưng anh tuấn tiêu sái, như là một cái khoảng 30 tuổi thành thục đại thúc. Nhưng là trên thực tế, hắn số tuổi còn chưa kịp Lý Lăng Phong số lẻ. Một bên khác, ở Lý Ý Nhi lôi kéo dưới, Sở Hành Vân đến võ đài phụ cận một cái chỗ ngồi. Vừa nãy Lý Ý Nhi không phải là ngẫu nhiên gặp Sở Hành Vân. Trên thực tế, nàng ở Sở Hành Vân đình viện phụ cận đợi rất lâu rồi. Nhìn như ngẫu nhiên gặp, kỳ thực nhưng là Lý Ý Nhi hết sức tạo nên ảo giác mà thôi. Vui dạo dực cùng Sở Hành Vân sóng vai ngồi ở trên ghế. Lý Ý Nhi chỉ cảm thấy cả người đều hài lòng không được. Không ngừng quay về Sở Hành Vân líu ra líu díu nói chuyện. Liền nàng chính mình cũng không biết tự mình nói chút gì. Một người yêu thích một người khác, là thật sự có thể nhất kiến trung tình. Nhìn Sở Hành Vân tuấn giật khuôn mặt, khá dài vóc người, nghe trên người hắn tỏa ra dễ ngửi mùi. Lý Ý Nhi là thật sự quá yêu thích. Rốt cục, trên võ đài, một cái ông lão tóc trắng cao giọng tuyên bố. Năm nay Lăng Phong Đường thi đấu chính thức bắt đầu, cùng năm rồi không giống. Năm nay 6 đại đài chủ cùng người khiêu chiến, không phải tự do báo danh, mà là do Lăng Phong Đường chỉ định. Đối với cái gọi là mới quy định, Sở Hành Vân không có cảm giác gì. Dù sao, hắn trước đây không đã tham gia Lăng Phong Đường thi đấu. Nhưng là đối với những học viên khác tới nói, liền khá là nghi hoặc. Này Lăng Phong Đường nhưng là ngàn năm lão tự hào. Thi đấu quy tắc ngàn năm chưa từng thay đổi. Năm nay làm sao liền thay đổi? Rất nhanh, thiên bảng tam đại đài chủ bị chọn đi ra. Đối với tam đại đài chủ người tuyển, hết thảy học viên càng nghi hoặc. Này không phải là năm ngoái 3 người đứng đầu sao? Đã như vậy, này làm gì cái gì quy tắc? Nghi hoặc, địa bảng tam đại võ đài. Trước 2 cái đài chủ cũng chọn đi ra. Không ra tất cả mọi người dự liệu. Cũng là năm ngoái địa bảng trước 2. Còn người thứ 3 đài chủ. Không ngoài dự liệu. Hẳn là năm ngoái địa bảng người thứ 3. Ngay khi tất cả mọi người đều âm thầm suy đoán. Ông lão tóc trắng kia. Nhưng kinh động thiên hạ giống như. Quả quyết nói. Địa bảng thứ 3 võ đài đài chủ Sở Hành Vân. Ngoặc kép. À. Nghe được cái này tuyên bố. Hiện trường nhất thời ồ lên. Sở Hành Vân là ai? Tại sao do hắn tới làm thứ 3 đài chủ? Đặc biệt là Lý Ý Nhi. Càng là kinh ngạc đứng dậy. Một mặt không thể tin tưởng. Đối với mình trở thành thứ 3 võ đài đài chủ. Sở Hành Vân cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại sớm muộn cũng là muốn trên võ đài. Sớm một chút cũng không đáng kể. Luân hồi bên trong không gian khổ tu thời gian 10 năm. Sở Hành Vân cũng cần một trận chiến đấu. Đến kiểm nghiệm đi qua 10 năm qua thành quả tu luyện. Nhìn 10 năm này khổ tu. Là có hay không gia tăng rồi 30 năm kiếm đạo tu vị. Nhẹ nhàng xoa xoa Lý Ý Nhi mái tóc. Sở Hành Vân ôn hòa nói. Được rồi. Người bé ngoan ở phía dưới ngồi. Ta trên sẽ đi gặp bọn họ. Chấm ngoặc kép. Ân. Lý Ý Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Nắm chặt nắm đấm nói. Sở ca ca là khỏe mạnh nhất. Sở ca ca cố lên. Chấm ngoặc kép. Nắm thật chặt bên hông chảm không kiếm. Sở Hành Vân xoay người nhanh chân hướng võ đài đi đến. Một đường bước lên võ đài. Sở Hành Vân xoay người lại. Đối mặt dưới đài khán giả. Yên lặng chờ đợi. Nhìn trên võ đài Sở Hành Vân. Lý Lăng Phong cũng là lo lắng hắn quá dễ dàng bị đánh bại. Dẫn đến không nhìn ra đến tột cùng. Bởi vậy môi khẽ nhúc nhích trong lúc đó. Dẫn âm cho ông lão tóc trắng kia. Nhận được Lý Lăng Phong quyết định. Ông lão tóc trắng kia đầu tiên là sững sờ. Nhưng sau đó liền lớn tiếng nói. Thứ 3 võ đài. Người thứ nhất người khiêu chiến Lý Khả. Ngoặc kép. Nghe được danh tự này. Tất cả mọi người đều là một trận mơ hồ. Lý Khả là ai vậy? Lăng Phong Đường có người này sao? Nói đến, Lăng Phong Đường vẫn đúng là không người này. Lý Khả năm nay 16 tuổi. Cảnh giới là âm dương tầng 6. Là Lý Ý Nhi anh họ. Tức muốn bước ra Sở Hành Vân bản lĩnh. Lại không thể chân chính đánh bại hắn. Vậy dĩ nhiên là người trong nhà càng tin cậy. Lên đài trước, ông lão tóc trắng bàn giao Lý Khả vài câu. Sau đó mới để hắn lên võ đài. Nhìn dáng vẻ đường đường Sở Hành Vân, Lý Khả nội tâm một trận oán thầm. Tức muốn bước ra hắn bản lãnh thật sự, lại không thể thật sự chiến thắng hắn. Chuyện này làm sao đánh? Đối với chỉ có âm dương tầng 1 Sở Hành Vân, Lý Khả vẫn đúng là không để vào mắt, càng không để ở trong lòng. Lại không nói cảnh giới cao hơn Sở Hành Vân đầy đủ 6 cái cảnh giới nhỏ. Coi như mọi người cảnh giới tương đồng, Lý Khả cũng có lòng tin tuyệt đối. Đem Sở Hành Vân thuấn sát tại chỗ. Chân chính tuyệt học, chân chính hạt nhân đồ vật, làm sao có khả năng đăng giảng đường học được. Hết chương.